mà thế chi an nhiên hữu giảng. Chương 5 tiêu sống hoặc chết chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên chuyến bay trở về thành phố A, tôi ngồi ở phòng ăn khoang hạng nhất gọi một phần bò bít tết. Tiếp viên hàng không hỏi tôi chín mấy phần thì tôi thần xui quỷ khiến gọi 3 phần. Đợi đĩa thịt bò be bét máu kia được đưa tới thì tôi cảm giác rõ ràng tầm mắt kinh ngạc đến từ bên người, mặc dù có chút lúng túng, nhưng mặt tôi vẫn không biến sắc mà cầm lấy dao nĩa. Có đôi khi, ngươi càng biểu hiện luống cuống càng sẽ bộc lộ ra nhược điểm của ngươi. Mà khi ngươi lẽ thẳng khí hùng, đối phương sẽ phân không rõ thực hư, trái lại không dễ manh động. Binh giả quỷ đạo vậy. Tôi nhai nghiền ngẫm thịt bò béo mập có chút tơ máu, ngoài ý muốn cảm thấy vô cùng mỹ vị, đầu lưỡi cảm thụ mùi vị dòng máu tinh ngọt, mỗi một tế bào tựa hồ cũng hưng phấn lên, kêu gào càng nhiều. Tôi ngẩn người, đến khi bình tĩnh lại, nhưng phát hiện mình đã bỏ quên dao nĩa, tay không lôi kéo khối bò bít tết này. Xảy ra chuyện gì? Tại sao vừa nãy tôi thật giống như mất đi ý thức? Tôi nghĩ đến mà sợ hãi. Lau khô quần áo dính đầy máu và hai tay dính dầu mỡ, bên trong những ánh mắt quái dị tôi như trốn mà trở về chỗ ngồi, đeo bịt mắt đi vào giấc ngủ. Tôi không biết tại sao mình đột nhiên cảm thấy uể oải, nhưng tôi xác thực là đầu vừa dính vào gối liền ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, bị tiếng gọi phiền phức của tiếp viên hàng không mà tỉnh lại, tôi mới biết máy bay đã hạ xuống rồi, mà ngoại trừ tôi, trong máy bay đã không còn hành khách nào. Cảm ơn tiếp viên hàng không ôn nhu, tôi gọi một chiếc taxi tốc độ nhanh nhất về đến nhà, tắm rửa, lên giường ngủ. Tôi không muốn suy nghĩ mình dùng cái gì mà thân thể khát ngủ, có thể trong tiềm thức tôi đã ý thức có chỗ không thích hợp. Tôi có linh cảm thân thể của tôi đang phát sinh một loại thay đổi nào đó, mà loại thay đổi này không thể để người khác nhìn thấy. Ngày 15 tháng 5, năm 20XX. 9 giờ tối tôi tỉnh lại ở bên trong bóng tối đen kịt. Bất ngờ chính là tôi có thể rõ ràng nhìn thấy bố cục trong phòng, hiệu quả này như là đang đeo kính huỳnh quang nhìn vào ban đêm, mặt kính như rát lên một tầng ánh sáng xanh lục yếu ớt. Mà tôi vững tin chính mình trước khi ngủ chưa hề bật một chiếc đèn, không có lắp đặt qua một đèn ngủ xanh lục, cũng không có chát nước sơn màu xanh lục vào đèn huỳnh quang. Như vậy, đến cùng là tại sao? Tôi trừng mắt nhìn, tìm tòi bật đèn phòng, tia sáng màu vàng ấm rọi sáng căn phòng, hết thảy trước mắt tôi vẫn là dáng vẻ quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không muốn lại nghĩ. Trong bụng trống trơn, tôi mở ra tủ lạnh, có một hộp sữa bò, một ít bánh sủi cảo bị đông lạnh, bên trong góc còn có một khối thịt bò bít tết Kobe tươi. Tôi đang đưa tay về phía bánh sủi cảo đông lạnh bỗng dưng dừng tay lại, tựa như có ý thức lấy ra khối bò bít tết thịt bò màu nâu đỏ, vị trơn mềm, có thước kính, máu tươi theo vân da bị xé nứt cắn nát, để máu chảy xuống đầu lưỡi, chảy vào nơi cổ họng, nhiều lần nhai nghiền ngẫm, chìm đắm trong dư vị tuyệt không thể tả. Chờ chút, tôi đang làm cái gì? Tôi lăng lăng nhìn chằm chằm hai tay của chính mình, cặp tay kia sạch sẽ mà thon dài, đôi tay nắm quen dao giải phẫu mỹ lệ như nghệ sĩ đánh đàn piano, đang nâng một khối thịt tươi bị cắn đến không rõ hình dạng, vết cắn rõ ràng, nhưng không giống như là dã thú gây nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn về tấm kính thấy nửa người phía sau, trong gương là một nữ nhân mặc váy ngủ tơ tằm, nữ nhân này có tóc dài như tảo biển, dưới lông mày dài nhỏ là một đôi mắt sáng ngời, thế nhưng con ngươi cặp mắt kia, đỏ đậm như máu tươi. Một bên môi nàng dính chút máu tươi, áo ngực cũng nhiễm phải điểm điểm vết máu loang lổ, biểu hiện cứng ngắc của nàng, đặc biệt đáng sợ. Tôi ngơ ngác mà nghĩ, nữ nhân này, là ai? Tôi há miệng, muốn hỏi nàng, mà trong gương nữ nhân cũng đồng thời giật giật môi, lộ ra một vẻ mặt chế nhạo. Cả người tôi chấn động, đột nhiên như có một tia chớp bổ vào trong đầu, dậy tôi tỉnh ngộ lại, nữ nhân này, chính là tôi a, tôi cảm thấy từ bàn chân truyền đến lạnh cả người, một trận buồn nôn, vội vội vã vã vọt vào phòng rửa tay, ôm bồn cầu ói không ngừng. Nhìn thứ huế vật hỗn hợp máu tươi kia tôi càng buồn nôn hơn, hận không thể đem dạ dày đều nôn hết ra. Phiên giang đảo hải lăn qua lăn lại hơn một giờ, tôi lê bước chân phù phiếm ngã vào ghế sofa, cầm chén nước không ngừng xúc miệng, nhưng bất luận làm thế nào tôi luôn cảm thấy mùi máu tanh trong miệng không thể hết được. Nhìn phản chiếu qua ly thủy tinh tôi phát hiện con mắt của chính mình đã biến trở về màu đen như xưa, cả người cùng lúc trước cũng không có gì thay đổi. Nhưng tôi biết có thứ gì đó đã sớm không giống xưa. Tôi nhìn lòng bàn tay của chính mình, trắng nõn nhỏ yếu, mà chính là một cái tay như vậy, lại dường như ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Mặt tôi không cảm xúc thu về lòng bàn tay, nắm chặt ly thủy tinh trong tay ly, nhẹ nhàng dùng sức. Đùng, cái ly thủy tinh này độ dày ước chừng 5mm nát mà tay của tôi lại không có hao tổn gì. Ha ha, tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng lại không biết chính mình vì sao cười, ở trong phòng yên tĩnh âm thanh như quỷ, con mắt màu đỏ ngòm, hàm răng sắc nhọn, khát vọng với máu tươi còn có sức mạnh không thể tưởng tượng được, này vẫn còn là con người sao? Không, tôi đã biến thành một con quái vật, ngoại trừ còn bề ngoài hoàn hảo, tôi với những xác sống kia có gì khác nhau? À, vẫn có một điểm, chí ít những xác chết di động kia sau khi ăn uống xong sẽ không buồn nôn đến muốn ho ra máu, sẽ không nghĩ cũng sẽ không thống khổ, sẽ không giống như tôi sống không bằng chết. Tôi còn sống sót sao? Hoặc là Tiêu Minh dạng thật đã chết đi, hiện tại chỉ còn lại thể xác kéo dài hơi tàn bi kịch. Lẽ nào trời cao lại cho tôi một cơ hội nữa, là muốn để tôi thật sâu trải nghiệm so với việc kia càng thống khổ gấp trăm lần sao? Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ chấp nhận. Thế nhưng trước khi tôi vĩnh viễn rơi xuống vực sâu, trở thành một quái vật bị bản năng chi phối, tôi muốn cho những người đã tổn thương tôi trả giá thật lớn. Tôi muốn cho bọn họ cũng nếm thử thống khổ và tuyệt vọng mà tôi chịu đựng. Tôi không buồn ngủ, cũng không có muốn ăn, chỉ ôm hai chân ở trên ghế sofa, ngồi bất động một đêm. Mãi đến khi sắc trời mờ mờ sáng, mãi đến khi trong mắt không còn một giọt nước mắt, tôi thầm thề, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ khóc nữa. Ngày 16 tháng 5, năm 20XX, tôi mang theo hòm giữ nhiệt trộm được đi tới bệnh viện Thị Tam. Nếu như tôi nhớ không lầm, ngày hôm nay là ngày thanh niên Lưu Tiểu Lượng kia bị đưa vào, cũng là ngày anh của hắn, bảo an đối với tôi bạo lực chưa toại nguyện kia. Lưu Đại Quang hận lên tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất hiếu kỳ, nếu bác sĩ mổ chính không phải tôi, trong lòng Lưu Đại Quang kia còn có thể mang oán hận không đây? Hay là, hắn liền rời đi mục tiêu, hận lên bác sĩ mổ chính xui xẻo kia? Tôi mang theo khẩu trang ẩn ở trong góc, nhìn thanh niên kia bị đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, nhìn Lưu Đại Quang nghe tin mà tới rồi sốt sắng chờ ngoài cửa, một mặt không ngừng mà cầu thần bái Phật cầu xin. Tôi không khỏi cười lạnh, coi như thật sự có thần Phật trên đời, làm sao sẽ để ý tới phàm nhân như ngươi đây? Nếu là thần Phật có linh, tôi cũng sẽ không bị trở thành một con quái vật. Không bao lâu, đèn phòng giải phẫu liền tối sầm. Giống như dự đoán, Lưu Tiểu Lượng vẫn không tránh khỏi vận mệnh, chưa tiến hành giải phẫu đã tuyên bố tử vong. Bác sĩ mổ chính là Vương Hạ, đồng nghiệp của tôi, một nam nhân ngạo mạn hư vinh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn nhìn cũng không thèm nhìn Lưu Đại Quang một chút, liền lấy xuống khẩu trang, đi về văn phòng, một bên còn cùng tiểu hộ sĩ phía sau nói hai câu vui đùa. Tôi nhìn thấy Lưu Đại Quang ánh mắt đờ đẫn đột nhiên sáng ngời, ánh mắt đó giống như dã thú nhìn thấy thợ săn, oán độc và ngoan lệ, ánh mắt như vậy khiến người ta sợ sệt. Đương nhiên, này không bao gồm tôi, bởi vì tôi đã không còn là người A. Tôi cười cười chậm rãi tới gần hắn. Tôi không có đeo giày cao gót, lại đặc biệt chú ý khống chế sức mạnh, vì thế ở thời điểm ầm ĩ này, hắn không nghe thấy tiếng bước chân của tôi, mà hắn một lòng chú ý, hung thủ hại chết. Lưu Tiểu Lượng cũng khó có thể phát hiện tôi tới gần. Vì lẽ đó, tôi có thể thuận lý thành chương mà đem một ống tiêm nhỏ màu lam nhạt đâm vào sau gáy hắn. À, hắn thậm chí không kịp quay đầu lại xem tôi một chút liền ngã gục. Ồ, cư nhiên té xỉu. Tại sao lúc ban đầu bị tiêm tôi không có phản ứng nhanh như vậy đây? Tôi nghĩ không ra, nhưng vẫn lấy một nhánh kim tiêm khác tiêm vào chỗ ấy, thuận đến chấn định. Mặc kệ Lưu Đại Quang ngã quắp ở trên ghế dài ngoài phòng cấp cứu, tôi cẩn thận mà ẩn vào nhà xác tìm tới thi thể Lưu Tiểu Lượng, cũng tiêm vào một ống tiêm màu lam nhạt. Làm xong tất cả những thứ này, tôi lại như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào nhà vệ sinh nữ, đổi tóc giả, mang theo kính râm, cải trang xong, từ cửa sau rời đi bệnh viện Thị Tam. Buổi tối, trong tin tức tôi thấy tuyên bố một tin, bệnh viện Thị Tam, một người cực kỳ bi thương dẫn đến tinh thần thất thường, điên cuồng tập kích người khác, hiện đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần quan sát trị liệu. Nam nhân điên cuồng như chó sói kia chính là Lưu Đại Quang. Không có tin tức Lưu Tiểu Lượng, tôi tắt tivi, trong lòng lại không có cảm giác gì đặc biệt. Là mất cảm giác sao? Thí nghiệm kết thúc, thuốc kia đối với người chết không hiệu quả, đối với người sống hiệu quả cũng bất tận tương đồng, xem ra, phải tìm nhiều vật thí nghiệm chút. Tôi từ trong kho máu của bệnh viện đem về một túi nhóm máu O rót vào trong ly, nhìn chăm chú chất lỏng sẫm màu kia, như nhìn thấy chính mình bị màu mực dần nhuộm linh hồn. Ngày 17 tháng 5, năm 20XX, tôi hẹn Triệu Kỳ Uy, bạn trai kiếp trước phản bội tôi, mời tới nhà tôi. Hắn rất cao hứng, không thể chờ đợi được nữa, đi xe tới rồi. Bởi vì bình thường tôi rất bận công tác, thời gian ở chung với hắn đã ít lại càng ít, tôi nghĩ cái này cũng là một trong những nguyên nhân hắn sẽ chia tay tôi đi. Nhưng, phản bội chính là phản bội, tôi sẽ không tha thứ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là con trai độc nhất của ông trùm bất động sản thành phố S, Triệu Kỳ Uy ở bên trong một công ty của cha hắn làm một hư chức phó quản lý, trong ngày thường dùng hết tâm tư để hưởng thụ, tôi với hắn không có chung đề tài cái gì, đại đa số thời gian đều nói chuyện không hợp nhau. Được cái tướng mạo hắn anh tuấn, biết hống nữ nhân hài lòng, lúc đầu giao tiếp khá tuyệt vời, vì thế sau khi hắn theo đuổi tôi nửa năm, tôi liền thuận thế đồng ý, chỉ là tôi không thích mùi son phấn trên người hắn, thế nên chưa từng cho hắn tới chỗ tôi ở. Tôi ám chỉ cho hắn ước ao lớn lao, cho dù hắn đã sắp muốn chia tay nhưng tôi tin tưởng hắn sẽ không cam lòng lỡ hẹn. Quả nhiên, hắn đến rất sớm, chưa tới 7 giờ chuông cửa đã vang lên, nâng một bó hoa hồng to cười đến phong độ phiên phiên. Thân ái, chào buổi tối, bó hoa này tặng cho em, 999 đóa hoa hồng, đại biểu anh đối với em yêu thương lâu dài không đổi. Kỳ thực tôi không ghét hoa hồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy ôm một bó hoa hồng to như thế để được chú ý là một chuyện rất ấu trĩ, vì thế nên xưa nay tôi chưa nhận hoa ai tặng cho. Cảm ơn, xin hãy đặt ở cửa. Tôi cười cười, xoay người tránh khỏi ánh mắt nóng rực của hắn, trong mắt ẩn dấu căm ghét, để ở nơi đó công nhân làm vệ sinh sẽ đến quét tước. Dép ở cửa tự mình đổi. Tôi cầm cái bật lửa, đang chuẩn bị châm lửa ngọn nến trên bàn ăn, nhưng đột nhiên cả người run lên, đáy lòng dâng lên cảm giác đói bụng không nhịn được. Tôi không nhịn được cười khổ, thời gian phát tác hình như sớm hơn. Tôi vốn đã chuẩn bị một bữa tối ánh nến, muốn trước đó khiến hắn quá chén, dụ ra tin tức của người phụ nữ kia, sau đó mới quyết định. Bây giờ nhìn lại kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bảo bối, em thật là thơm. Hắn như chẳng muốn giả bộ quân tử quỷ đói háo sắc lộ ra nguyên hình, từ phía sau lưng ôm lấy eo tôi, môi liền dán lên sau gáy lung tung hôn lên. Đối với sự cấp thiết của hắn, tôi mỉm cười, trở tay ôm cổ hắn, ở trong ánh mắt mừng rỡ của hắn đi tới, mạnh mẽ cắn xuống, từ trong con người sợ hãi phóng to của hắn, tôi thấy cái bóng của chính mình, con mắt đỏ đậm yêu dã như mị, màu da trắng xám như tuyết, trên mặt mang theo mỉm cười tàn nhẫn, không khác gì ác ma. Tôi cẩn thận bảo vệ thi thể của hắn, đợi một đêm, hắn không có dấu hiệu biến dị cũng không có tỉnh lại. Xem ra tôi không có năng lực như xác sống cắn một cái có thể lây nhiễm chất độc. Tôi thở dài một cái, không nói được là hụt hẫng hay vui mừng. Lấy ra dao giải phẫu của tôi, tách rời hắn thành khối nhỏ, dùng túi ni lông gói kỹ bỏ vào trong tủ lạnh. Mặt tôi không cảm xúc hoàn thành trình tự các bước giống như hồi hộp trong lãnh khốc lại biến thái giết người điên cuồng. Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi nắm chặt dao giải phẫu, lưỡi dao ở lòng bàn tay lưu lại nhàn nhạt vệt trắng, làm mọi cách đều cắt không ra làn da của tôi. À, tôi suýt chút nữa đã quên, tôi với Tiêu bác sĩ quá khứ tế da nộn thịt đã không giống. À, hiện tại tôi, là một con quái vật. À, ngày 18 tháng 5, năm 20XX. Do dự mãi, vẫn là gọi điện thoại di động cho mẹ. Alo, Dạng Dạng à, sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho mẹ à, có phải là thiếu tiền? Lát nữa mẹ gọi Tiểu Lưu chuyển 15 vạn sang thẻ cho con. Đúng rồi, anh con gọi điện thoại tới nói con đi tìm hắn. Dạng Dạng à, không phải mẹ nói con, anh bận rộn công việc con không được quấy rối hắn biết không? Cùng Kỳ Uy phải ở chung thật tốt, đứa nhỏ này tính không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói nữa, một lúc mẹ còn có buổi họp trước tiên treo a, đô đô. Tôi nhìn thời gian trò chuyện một chút, 23 giây. Đến cùng tôi ấp ủ đầy bụng một chữ đều không có cơ hội mở miệng. Có lúc tôi không nhịn được hoài nghi kỳ thực có phải tôi là đứa con được nhặt không? Mà thôi, địa vị cha mẹ ở nơi đó, người bảo vệ bọn họ nhiều như vậy, nơi nào đến phiên tôi làm phần này lòng thanh thản đây? Điện thoại di động tự động khóa, nhìn chằm chằm màn hình đen kịt một mảnh thật giống cửa lớn trong lòng, cũng cùng khóa lại rồi. Ngày 19 tháng 5, năm 20XX, cách thời gian đến tai nạn càng ngày càng gần, tôi một mình ở vùng ngoại thành, địa phương thưa thớt thuê một gian nhà xưởng vứt bỏ. Nhà xưởng có nhà kho rộng 300m², có thể sánh ngang một loại nông trường nhỏ. Mấy ngày trước trên Internet đặt hàng lượng lớn vật tư, ngày hôm nay là hàng đến. Tôi chạy xe tới vùng ngoại thành, chỉ huy những công nhân kia thả đồ xuống liền cho bọn họ rời đi. Vì để tránh khiến người chú ý, tôi chuyển đổi thời gian giao hàng, không cho bọn họ tiến vào xưởng, nên những người này cũng không biết trước mắt đã là một nhà kho cỡ lớn các thức ăn, vật tư. Tuy rằng cuối cùng cần chính tôi phải phân loại đồ dung hợp quy tắc nhưng bằng khí lực hiện tại của tôi, ngược lại cũng không tính là gì. Ngoại trừ chính tôi không biết còn có thể tin tưởng ai. Ngày 20 tháng 5, năm 20XX, tôi tới bệnh viện trả phép. Tôi mặc vào áo dài trắng quen thuộc, cầm dao giải phẫu quen thuộc, tưởng như lại trở về con người lúc trước Tiêu bác sĩ một lòng cứu người. Nhưng tôi biết như vậy thuần túy làm giải phẫu, năm tháng như vậy liều mạng mà tăng ca, không trở về được nữa rồi. Liền để tôi làm tiếp một cuộc giải phẫu, tiếp tục nghe người gọi tôi một tiếng Tiêu bác sĩ đi. Tới gần nửa đêm, làm xong một cuộc giải phẫu cuối cùng, tôi liếc mắt một cái tắt đèn, phòng giải phẫu một mảnh đen kịt cùng quá khứ của chính mình nói lời từ biệt. Ngày mai chính là tận thế. vội vã đi trên hành lang bệnh viện, bỏ quên ánh mắt tập trung bên người. Tôi ở trong lòng ảo não, nhất định phải trở về nhà trọ trước 12 giờ, bằng không liền phiền phức. Nhưng lại không biết tôi suýt chút nữa bởi vậy mà bỏ qua tình cờ gặp gỡ đẹp nhất trong cuộc đời. Cách chương.